Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 21, ngươi thấy ta khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song lần này mình coi như là xác định giờ muốn đi cũng không được. Lạc Tiêu nhìn thấy nhiệm vụ lòng không khỏi cảm thán một câu. Kỳ thực nhiệm vụ này không khó, đơn giản chỉ là so đấu chủ nghệ thôi, hệ thống đây là muốn làm cho Liễu Diệc Phi mất mặt. Lạc Tiêu, ngươi không sao chứ? Tiêu Dao sau khi thấy Lạc Tiêu đứng dậy thì lo lắng nói rằng. Lạc Tiêu lúc này mới phản ứng, đối với Tiêu Dao nói rằng. Ngươi chờ ta một chút, đang lúc này mọi người không hiểu Lạc Tiêu định làm gì. Lạc Tiêu quay sang với Liễu Diệc Phi nói rằng. Diệc Phi, ngươi có phải hay không xem ta khó chịu? Liễu Diệc Phi khuôn mặt đã thay đổi lại bình thường, lúc này trông coi Lạc Tiêu. Lạc Tiêu tiếp tục nở nụ cười nói. Vừa rồi ta để ngươi hẳn rất khó chịu, mà con người của ta không thích nói khoác. Ngươi nếu không tin chủ nghệ của ta thì cũng không có gì, ngươi cứ gọi hết tất cả đầu bếp chính của ngươi ra so đấu với ta thì biết. Lạc Tiêu lời này vừa nói ra phòng ăn lại một lần nữa xôn xao. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng đi, thật đem mình là một chủ sư sao. Ngươi đàn piano giỏi, chúng ta không có ý kiến gì, nhưng ngươi nói tài nấu nướng của ngươi có thể cùng nhà hàng cao cấp so sánh, chúng ta không tin. Tiểu tử này rốt cuộc là ở trong gia tộc nào ra á, cũng quá ngông cuồng tự đại đi. Bên trong phòng ăn mọi người vẫn không ăn cơm chờ đợi để xem Liễu Diệc Phi sẽ làm gì. Liễu Diệc Phi híp mắt một cái nhìn Lạc Tiêu, tiểu tử này hôm nay chính thức chọc giận hắn. Nếu như bình thường Liễu Diệc Phi cũng sẽ không so đo với Lạc Tiêu, thậm chí loại người này cũng còn chẳng đáng để cho hắn xem, nhưng ngày hôm nay dính đến Tiêu Dao, hắn cũng không có nhịn được nữa, vì vậy hắn nói rằng. Ngươi đây là đang tự đánh mặt mình, thì ta đây sẽ giúp ngươi được thoại nguyện. Sau khi nói xong hắn quay về phía phục vụ viên nói rằng. Ngươi đem gọi Choletta đầu bếp chính mời tới. Bình thường những nhà hàng nổi tiếng thường chia ra làm các loại đầu bếp, mà đầu bếp chính là chỉ một người nổi tiếng giỏi nhất ở chủ phòng, ở lại chủ phòng đầu bếp chính là thượng đế tồn tại. Đối với nhà hàng thì đầu bếp chính là vô cùng cần thiết, bên trong thực đơn tất cả đều là đầu bếp chính chọn lựa, một cái đầu bếp chính là cần câu khách trọng yếu. Choletta chính là một người Mỹ, lúc trước còn nhỏ hắn cùng phụ thân nhập cư trái phép qua Pháp. Lúc đó hắn cùng phụ thân đến nước Pháp sau đó mở cửa nhà hàng để kiếm sống. Khi ở trong bếp, Choletta bắt đầu học tập chủ nghệ, vì vậy khi ở nước Pháp mở cửa hàng, người cùng nhà sinh hoạt cũng được coi là khá giả. Choletta từ nhỏ đã có năng khiếu với chủ nghệ nên khi lớn lên thì còn giỏi hơn cả thầy nên nhanh chóng trở thành nước Pháp nổi tiếng thế giới về chủ nghệ. Mấy năm gần đây Choletta về nước Hoa, hắn có suy nghĩ mở một nhà hàng lớn. Giống như Choletta loại này chủ nghệ khó có thể có ai có thể vượt qua hắn, cho nên hắn có thể được nhiều nhà hàng mời là khá đơn giản. Choletta lựa chọn nhà hàng Ngũ Vị là vì đây là nhà hàng nổi tiếng nhất Tĩnh Hải, mà tiền lương đi làm cũng cao đủ để cho hắn mở một nhà hàng. Cách chương.